Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bóng lưng thẳng đứng của anh, trong lòng Trương Tiểu Du chua xót bay từ thành phố phía Bắc sang bên này. Di chuyển mất hơn 7 tiếng đồng hồ cộng thêm cả một đêm tàu và mấy tiếng ô tô. Sau lần quăng quật này, cô thực sự kiệt sức. Sau khi tắm vội vàng, Trương Tiểu Du ngủ gục trên gối. Đêm đó cô ngủ rất ngon không mộng mị. Khi tỉnh dậy thì ánh nắng vàng bên ngoài đã xuyên qua tấm màn trắng, cô nhìn thời gian thì đã gần 9 giờ. Có vẻ như cô ngủ rất ngon, rất thơm, nhìn ánh sáng rực rỡ đầy sức sống. Cô đột nhiên cảm thấy không chỉ là hoàng hôn trên núi tuyết phủ, có lẽ bọn họ cũng nên cùng nhau ngắm bình minh. Sẽ rất đẹp, Trình Tiểu Du đi ra sau khi tắm rửa và thay quần áo, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Hai bát cháo gạo nhạt, đồ ăn nhẹ kiểu đồng văn, bánh có cặn và trứng luộc vàng. Buộc tóc dài đuôi ngựa, Trương Tiểu Du bước nhanh tới kéo ghế định bắt đầu. Nhưng động tác đột nhiên dừng lại, bởi vì ở bàn ăn, vali của cô đã thu dọn đồ đạc đứng ở đó. Cô cau mày nhìn sang, Trần Phong Sinh nhếch em mở ý anh là gì? Trương Tiểu Du bĩu môi cá nhỏ, anh thu dọn mọi thứ cho em R. Trần Phong Sinh từ khóe mắt liếc nhìn vali của cô thì thào nói. Tối hôm qua không an toàn, bây giờ là ban ngày, em có thể trở về sau khi ăn sáng. Trương Tiểu Du chỉ tỉnh dậy và thấy tâm trạng tốt tất cả biến mất trong chớp mắt. Cô không ngờ rằng anh vẫn từ chối cô hàng ngàn dặm đến đây. Đã có kế hoạch để cô quay trở lại Sài Gòn. Cô nghiến răng hỏi, nếu em nói không thì sao? Yết hầu nhô ra của Trần Phong Sinh khẽ nhúc nhích trong mắt đào hoa cũng không có nhiệt độ. Nghiêm nghị nói, anh không hoan nghênh em, không được chào đón. Trương Tiểu Du hít một hơi thật sâu, lại kéo ghế ra cô ngồi xuống. Gắp bún đông lên cắn một cái, sau đó trực tiếp tuyên bố. Cầm thú, em nói cho anh biết, từ khi em tới, em không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ quay lại. Dù thế nào đi chăng nữa, anh nghĩ hay nói, em sẽ không rời đi, em sẽ không rời khỏi anh, dù anh ở đâu, em sẽ ở đó. Trần Phong Sinh đột nhiên hét lên một tiếng. Trương Tiểu Du, đôi mắt đào hoa lãng mạn và ngọt ngào nhìn cô chằm chằm, trên trán anh nổi gân xanh. Hơi thở của Trương Tiểu Du bị đình trệ bởi tiếng gầm, ngay lập tức hét lại với vẻ ngoài không muốn. Cầm thú, tiếng hét còn to hơn bất kỳ ai khác. Đột nhiên, nhạc chuông của điện thoại vang lên. Trương Tiểu Du tiếp tục cản miếng bún trên tay, thờ ơ, không phải điện thoại của cô mà là của anh. Trần Phong Sinh lấy ra xem, là của bệnh viện, cầm lên nhét vào tay, giọng nói của đồng nghiệp trong bệnh viện truyền đến. Này, bác sĩ Trần, có phải không? Cuộc họp trao đổi kỹ thuật của anh hôm nay. Mọi người đã đợi lâu rồi, khi nào anh đến, tạm thời có chuyện nên bị trì hoãn, tôi sẽ tới ngay. Anh mím môi, cúp điện thoại, Trương Tiểu Du đang bưng bát cháo lên, chớp chớp mắt nhìn anh. Bệnh viện gọi điện thoại cho anh sao? Mau đi, em ở nhà một mình đừng lo. Sau khi Trần Phong Sinh nhíu mày, cô đọng lại một lúc giống như vô lực. Cuối cùng vẫn cầm áo khoác ra trên ghế sofa rời đi khu vực Đồng Văn tương đối lạc hậu so với các khu vực khác. Trình độ y tế ở đây thường rất thấp, kiến thức lý thuyết của bác sĩ tương đối yếu, nhiều dụng cụ tiên tiến vận hành không thành thạo. Ngoài việc thực hiện chẩn đoán và điều trị thông thường, các bác sĩ được cử đến viện trợ Đồng Văn cũng phải cung cấp hướng dẫn cho các nhân viên y tế trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng như kỹ thuật y tế, để nâng cao trình độ kinh doanh và công nghệ chung của bệnh viện nhằm đạt được hiệu quả của viện trợ cho Đồng Văn. Trần Phong Sinh bây giờ chỉ chuyên về phần sau, cách chương.